Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206, dẫn đường hổ, 3, Hải Dương đi qua một quý nghỉ ngơi lấy lại sức, thu hồi ngư dần dần nhiều. Ngao Mộc Dương từ Kim Hoành tay chung được đến bộ đẩy dưới nước giúp đỡ đại ân. Hắn cầm lấy tên lửa đẩy ở trong nước tự nhiên tiến lên. Tốc độ so với hắn bơi lội cần phải nhanh nhiều. Quan sát Hải Dương, một đường bước tới, hắn trước thấy được một cái tiểu cá vược quần. Bầy cá phần lớn là tiểu ngư, cho nên tuy số lượng không ít, nhưng Ngao Mộc Dương cũng không muốn đi vớt chúng. Vớt nhỏ như vậy cá, vậy thì thật là tát ao bắt cá. Hổ đối với mấy cái này tiểu ngư cũng không có gì hứng thú. Rời bến lúc trước, Ngao Mộc Dương đã dùng cá nước ngọt hỗn tạp thịt bò uy cho ăn, qua nó hiện tại khin khít. Bỏ qua tiểu cá vược quần, Ngao Mộc Dương lại lần nữa ở trong nước đi nhanh một lúc sau. Rốt cục tới đụng phải một cái cá lớn quần. Tân bầy cá kéo to lớn, bên trong sợ không phải có mấy vạn hơn 10 vạn con cá. Bên trong cá lớn có dài nửa thước, tiểu cùng tay hắn chỉ không sai biệt lắm. Đại đa số chiều dài tại 30 cm, số lượng đông đảo, bơi nhanh chóng rất nhanh. Từng mảnh cá tại trong hải dương chia rẽ. Ngao Mộc Dương từ mặt biển quan sát, rất cảm thấy tráng lệ. Nhìn một lần nhìn qua. Ngao Mộc Dương nội tâm vui vẻ, những cái này cá thân thể tráng kiện hiện lên con thoi hình. Vĩ chui rắn chắc, phát nước biển cực kỳ hữu lực, thể sắc thanh lam, rất giống là cá thu. Cá thu không là cái gì chân quý hải sản phẩm, đáng quý tại thịt nhiều tiên mỹ, giá cả không sai, mà lại chúng thường thường có thể dài thành cá lớn, là ngư dân rất thích thu hoạch ngư. Nhưng nhìn kỹ, hắn cảm thấy không đúng. Cá thu đa số có thể dài đến dài hơn 1 mét. Những cái này cá quá nhỏ. Hắn dần dần lặn xuống. Theo cự ly tiếp cận, hắn nhìn thanh những cái này cá bộ dáng. Chúng ngoại hình xác thực cùng cá thu rất giống, nhưng vẫn là có một chút khác nhau. Những cái này cá nhãn đại vị bố trí cao. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây thể trên lưng có một ít bất quy tắc thâm lam sắc vượt qua văn. Vằn, trong đó văn kéo dài đến chắc tuyến phía dưới. Chỉnh thể xem ra dường như bôi đường vân tiểu ngư lôi. Tỉ mỉ một mặt tường những cái này cá. Ngao Mộc Dương nhận ra chúng thân phận. Đây là thai cá, nhìn chuẩn thai bầy cá vị trí. Hắn trồi lên mặt nước phóng ra tín hiệu. Thuyền đánh cá một mực phiêu đãng tại hắn cách đó không xa. Thấy được hắn tín hiệu liền chạy tới. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ hổ đầu ra hiệu nó bơi tới thuyền đằng sau đi tránh quấn lên lưới đánh cá. Sau đó thượng thuyền đánh cá nói. Hạ mạng lưới, hổ phát hiện cá lớn quần. Đang tại có tư có vị thảo luận nhà ai con dâu ngực lớn nhà ai khuê nữ bờ. Mông vảnh lên ba người lập tức tinh thần chấn động, Ngao Đại Quốc đi lái, hai người khác liên thủ thả mạng lưới, lưới đánh cá kéo qua, luồng thứ nhất thu hoạch đi lên, Ngao Mộc Binh hô, đúng vậy, một mạng lưới thanh hoa, nhanh chóng thu thập, lại đến một mạng lưới. Thanh hoa cá là thai cá một loại tên tục, bởi vì chúng bề ngoài đường vân như là Trung Quốc truyền thống xứ thanh hoa khí. Tại mới ra biển thời điểm, những cái này đường vân rất đẹp, từng mảnh cá lớn đùng đùng, sao không rớt, rơi xuống, tướng quân cùng quân chủ hào hứng hừng hực chạy tới cướp ăn. Từng người kéo một mảnh bỏ chạy, Ngao Thiên Bàn đuổi theo đoạt lại, cười mắng, ha ha ăn, ăn chùy, không sợ ăn tươi mệnh. Thai cá giá trị sở dĩ so với cá thu chênh lệch rất nhiều. Trừ thịt chất khác nhau còn có xử lý độ khó bất đồng duyên cớ. Cá thu vét lên tới liền có thể ăn. Hầm, thịt kho tàu, dầu sắc thuốc, phơi khô, đều được. Đem so sánh ra, xử lý thai cái đám muốn tốn sức nhiều. Loại cá này máu trong cơ thể. Noãn xào, nội tạng cùng đầu bộ đều hàm chứa đại lượng tổ an đau. Nếu như xử lý không lo giữ lại tổ an đau, kia bị người hút nhập hội dẫn đến ngộ độc thức ăn. Thông thường mà nói, thay cá thích hợp phơi nắng cá khô hoặc là làm cá sông khói. Phơi nắng cá khô lời muốn cắt rơi đầu, từ bỏ nội tạng, phóng đi huyết dịch phơi khô một đoạn thời gian. Làm cá sông khói thì tốt nhất là chỉ lấy dùng thân thể kia vài đoạn. Thay bầy cá tăng cường, bọn họ đuổi theo liền hạ hai mạng lưới. Đệ nhất mạng lưới đầy kho, đệ nhị mạng lưới thu hoạch liền kém một chút. Ngao đại quốc tiếc nuối lắc đầu. Bầy cá chạy, nếu trên thuyền có dò xét cá dụng cụ là tốt rồi. Chúng ta đuổi theo bầy cá làm. Này một cái bầy cá liền có thể nuôi sống chúng ta thuyền này. Thuyền đánh cá buồng nhỏ trên tàu. Vẫn vắng vẻ, Ngao Mộc Dương nện chậc lưỡi nói. Ta hạ xuống nhìn nhìn lại. Ngao Thiên Bàn chen miệng nói. Long đầu, hổ không phải là sẽ cho ngươi bắt cá sao? Nó thông minh như vậy. Ngươi xem một chút có thể hay không huấn luyện nó cho chúng ta chỉ dẫn bầy cá phương hướng. Nghe nói như thế. Ngao Mộc Dương nhãn tình sáng lên, hắn một mực quên điểm này, không sai, hắn có thể huấn luyện hổ tới chỉ đường nha. Đứng ở đuôi thuyền hắn thổi âm thanh huýt sáo, bơi phía sau hổ đuổi theo, trực tiếp lộ ra nửa cái đầu. Ngao Mộc Dương nhảy xuống nước bơi tới hổ bên người, mang theo nó đi tìm thai bầy cá. Bầy cá chấn kinh tứ tán ra, nhưng thai cá có quần cư tính. Một lát nữa không có lưới đánh cá quấy nhiễu, tản ra tiểu ngư quần lại hội tụ cùng một chỗ, một lần nữa cấu thành một cái cá lớn quần, bơi tại hổ bên người. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ nó đầu, sau đó chỉ hướng bầy cá, hổ cho rằng đây là muốn chính mình đi vớt thai cá. Quẩy đuôi liền xông lên, Ngao Mộc Dương gấp đuổi chậm đuổi, cuối cùng lại truy đuổi thượng nó, ngăn lại hổ. Hắn dẫn đường truy đuổi thai bầy cá, thời gian hắn không ngừng nổi lên lặn xuống, dạy bảo hổ truy tung bầy cá thời điểm muốn nổi lên đến mặt nước đi dẫn đường. Hổ kình vốn thông minh, cộng thêm hổ thường xuyên dùng ăn kim tích, giọt, bị kim tích, giọt, cải tạo, nó trở nên càng thêm thông minh. Hơn nữa cùng tướng quân, quân chủ đồng dạng, nó bắt chước năng lực trở nên rất mạnh. Đi theo Ngao Mộc Dương bơi một hồi, nó minh bạch nhiệm vụ mới. Đằng sau dù cho Ngao Mộc Dương không được làm chỉ đạo, nó cũng sẽ truy đuổi bầy cá tới dẫn đường. Thấy vậy Ngao Mộc Dương rất là vui mừng. Hắn vung ra một chút kim tích, giọt, cho hổ. Sau đó một lần nữa trở lại trên thuyền. Hổ ở phía trước dẫn đường. Nó khi thì lặn xuống, khi thì trồi lên mặt nước. Ngao đại quốc cầm lấy kính viễn vọng truy đuổi nó vây lưng. Như vậy có hổ chính xác dẫn đạo, thuyền đánh cá hạ mạng lưới đều có thể làm được có thối tha. Một buổi sáng thời gian, thuyền đánh cá buồng nhỏ trên tàu đầy. Ngao Mộc Dương đem dự trữ tại trong thuyền một khối thịt bò chuyển ra tới ném xuống. Hổ mừng rỡ cướp được trong miệng, nó cũng biết đây là cho mình ban thưởng. Vui sướng kêu lên. Uông uông uông, Ngao Mộc Dương nâng chán. Hắn cho hổ kình lên sai danh tự. Không nên kêu hổ, hẳn là kêu con chó nhỏ. Sớm trở lại bến tàu, Ngao đại quốc một nhóm vui sướng hớn hở. Nhóm này cá không cần đi trong huyện thị trường xử lý. Trở lại trong thôn liền có thể bán đi. Thay cá thích hợp phơi nắng cá khô. Thô gia công, nó giá trị tăng lên gấp bội. Ngư dân vớt đến thai cá bình thường sẽ không trực tiếp bán đi, mà là mang về bán cho hàng xóm láng giềng làm cá khô. Đặc biệt là hiện giờ đến mùa thu, trời cao dễ chịu, dương quang mãnh liệt lại nhiệt độ hơi thấp. Bây giờ thiên khí thượng nhất là thích hợp phơi nắng cá khô. Thai cá không là cái gì hiếm thấy thủy sản, nhưng đối với không có đại thuyền đánh cá long đầu thôn mà nói, vớt đến nhiều như vậy thai cá cũng là hiếm thấy. Ngao đại quốc đi thôn ủy dùng loa lớn hô một tiếng. Thôn trên bến tàu bán thai cá. nghĩ phơi nắng cá tưởng đều đi mua a, chính mình thôn vớt cá, tiện nghi xử lý dầu tương đương. Ngao Mộc Dương chọn một chút phẩm thân mật thai cá chính mình mang về nhà. Hắn cũng phải phơi nắng cá tưởng. Đến thu mùa đông đoạn, ngư dân cũng sẽ phơi nắng thứ này. Cá tưởng là một thủy sản thượng tên tục, ý tứ là chỉ xé ra hoặc khô cá khô. Trong đó lấy hoang dại cá lù đù vàng lớn là tốt nhất. Trước kia cá lù đù vàng lớn không có bị bắt vớt, hầu như không còn thời điểm. Ngư dân thích nhất phơi nắng cá hoa vàng cá tưởng. Hiện tại hoang dại cá lù đù vàng lớn cực kỳ hiếm thấy, mà lại giá trị rất cao. Sớm đã không còn cá lù đù vàng lớn cá tưởng, mà chuyển biến thành chính là thai cá cá tưởng cùng cá thu cá tưởng. Này có thể so sánh nuôi dưỡng cá lù đù vàng lớn làm cá tưởng tốt hơn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.